Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, không bảng. Thượng, Tống gia, từ Tống Minh vừa chết, rất nhiều trưởng lão bị Phùng Diễm giết chết sau đó, liền rơi vào tranh đoạt chức gia chủ nội chiến ở giữa. Theo sát Phùng gia cường giả vừa ra, lợi dụng bẻ gãy nghiền nát tư thế, trực tiếp làm cho cả Tống gia triệt để một mảnh chiến tranh ở giữa. Nhưng mà, Tống gia tuy nói tổn thất nặng nề, có thể nội tình vẫn còn. Phùng gia trong thời gian ngắn muốn đem triệt để lau đi cũng rất gian nan. Cuối cùng vẫn là Phùng Chấn Tân tự mình xuất thủ, cộng thêm Đoạn Thiên Vũ trong tối phái gia cường giả trợ giúp. Lúc này mới đem toàn bộ Tống gia triệt để từ Đông Nhạc Vương triều ở giữa lau đi. Thiệu gia, Lâm gia, cũng là ngoan ngoãn ly khai Thiên Đô Thành. Thế là, Phùng gia tiếp thu Tống gia, Thiệu gia, Lâm gia tam đại gia tộc tại Thiên Đô Thành tất cả sản nghiệp. Thực lực đại tăng, cộng thêm có Đoạn Thiên Vũ chống đỡ, đã có thể chân chính bước lên tại Đông Nhạc Vương triều nhất lưu thực lực hàng ngũ. Tại đây Đông Nhạc Vương triều một lần nữa đứng vững gót chân. Từ đó, coi như là những cái kia nhất lưu gia tộc siêu lớn, muốn đối phó Phùng gia cũng tuyệt không phải đơn giản như vậy. Phùng gia đã hoàn toàn tại thế tục giới đặt chân. Có thể nói, Phùng gia đã có tự bảo vệ mình thực lực, cũng miễn trừ Phùng Diễm buồn phiền ở nhà. Đông Nhạc Vương triều, nhất tới gần Diễm Tế Sơn Mạch trấn nhỏ, tên là Diễm Tế trấn nhỏ. Hơn một tháng trước, Phùng Diễm từ Diễm Tế Sơn Mạch ở giữa đi ra, cùng Phùng Ngạo, Phùng Tuyết đã từng đã đến nơi đây một lần. Phùng Ngạo chính ở chỗ này đem vậy hiển nhiên để bọn hắn toàn bộ đoàn đắm độc giác ma hổ cho bán. Thời gian qua đi hơn một tháng, Phùng Diễm lại một lần nữa đi tới ngôi trấn nhỏ này. Cùng một tháng trước một dạng, người thật đúng là nhiều, Phùng Diễm đi ở đường phố bên trên. Nhìn xung quanh bốn phía đoàn người, tuy nói Phùng Diễm đeo mặt nạ, có chút quái dị, có thể tới nơi này người. Phần lớn là một ít người mạo hiểm, cái gì thiên kỳ bách quái mọi người có, tự nhiên không biết bao nhiêu người chú ý Phùng Diễm. Chậm rãi xuyên qua phố, Phùng Diễm hướng phía đứng lặng ở trong trấn nhỏ tâm mạo hiểm quán rượu đi tới. Vừa đi quán rượu, liền nhìn thấy bên trong cái kia rậm rạp đoàn người, còn có cái kia từng đạo ồn ào náo động cùng tiếng chửi rủa. A hát, thật náo nhiệt, Phùng Diễm khẽ cười một tiếng, tùy tiện tại quán rượu ở giữa tìm một chỗ ngồi xuống. Tiên sinh, ngươi cần gì? Một gã người hầu đi tới hỏi. Cho ta một tấm Diễm Tế Sơn Mạch địa đồ, càng cặn kẽ càng tốt, Phùng Diễm trầm ngâm một hồi nói. Được, người hầu gật đầu, sẽ xuống ngay cầm địa đồ. Phùng Diễm ánh mắt nhìn quanh hướng xung quanh, rất nhanh, Phùng Diễm liền phát hiện quán rượu này không thích hợp, hầu như mỗi cái mang thương, hơn nữa mỗi một người đều rất phẫn nộ. Phùng Diễm khẽ nhíu mày, nhìn xung quanh. Đã thấy xung quanh những người mạo hiểm kia, thực lực không đồng nhất, có thể đại đa số khí tức đều rất suy yếu. Hơn nữa, trong quán rượu này một bên, tiếng chửi rủa một mảnh, chết tiệt tà thần mạo hiểm đoàn, một đám đập nát, chết tiệt, tà thần mạo hiểm đoàn, thực sự là một đám người điên. Phùng Diễm rất rõ ràng nghe được, những thứ này tiếng chửi rủa đều là đang mắng một cái tên là tà thần mạo hiểm đoàn đội mạo hiểm ngũ. Hơn nữa, những thứ này chửi bới người đều là tới từ khác biệt mạo hiểm đoàn, hoặc là kẻ độc hành. Phùng Diễm cũng âm thầm hiếu kỳ, đến tột cùng nguyên nhân gì? Vậy mà làm nhiều như vậy mạo hiểm đoàn cùng người mạo hiểm đồng thời cừu hận cái kia tà thần mạo hiểm đoàn, chết tiệt tà thần mạo hiểm đoàn, một đám súc sinh. Một đạo tiếng chửi rủa từ Phùng Diễm bên người truyền đến. Nói chuyện là ngồi ở Phùng Diễm sát vách chỗ ngồi một gã tóc nâu cường tráng đại hán. Đại hán này sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Phùng Diễm mỉm cười, hỏi, vị này lão ca, nơi đây phát sinh chuyện gì? Làm sao mỗi một người đều rất oán hận cái kia tà thần mạo hiểm đoàn? Cái kia tóc nâu cường tráng đại hán gặp có người hỏi hắn, xoay đầu lại xem Phùng Diễm liếc mắt. Gặp người sau đeo mặt nạ, trên người lại tản ra một cổ thất trọng thiên khí tức. Phùng Diễm dùng nguyên thạch ảnh tàng thực lực sau phát ra khí tức. Sau khi biết người thực lực không thấp, lúc này cũng không dám thất lễ. Huynh đệ, ngươi là vừa mới đến cái này Diễm Tế trấn nhỏ. Tóc nâu cường tráng đại hán chậm rãi thu liễm trên mặt tức giận. Phùng Diễm gật đầu, thảo nào, tóc nâu cường tráng đại hán than nhẹ một tiếng. Lập tức chậm rãi nói, chuyện này mới vừa phát sinh không lâu. Ngươi không biết cũng rất bình thường. Phùng Diễm lẳng lặng nghe. Cái này Diễm Tế trấn nhỏ gần gũi nhất Diễm Tế sơn mạch. Trong ngày thường tới đây mạo hiểm võ giả tự nhiên không ít. Còn có chút thực lực đều rất mạnh. Tự nhiên hợp thành không ít mạo hiểm đoàn. Bên trong có bát đại mạo hiểm đoàn. Cực kỳ mạnh mẽ. Đều có một vị cửu trọng thiên cường giả. Dẫn dắt qua 10 vị bát trọng thiên cường giả cùng với dưới trướng hơn 100 võ giả hợp thành cường. Đại đội ngũ. Phùng Diễm thất kinh. Một vị cửu trọng thiên, cộng thêm chừng 10 vị bát trọng thiên cùng với hơn 100 vị thực lực không kém võ giả. Bực này đội hình, tại Đông Nhạc Vương Triều ở giữa đã cực kỳ đáng sợ. E là cho dù là Phùng gia cũng không dám chút nào coi khinh. Bát đại mạo hiểm đoàn, một cái đều đáng sợ như thế. Muốn là 8 cái cộng lại, đủ để san bằng Thiên Đô Thành. Cái này bát đại mạo hiểm đoàn, bởi vì đông đảo cường giả. Trong ngày thường đều sẽ bình thường ngăn cản trước đội ngũ hướng Diễm Tế sơn mạch chỗ sâu. Liệp sát thất giai thậm chí bát giai nguyên thú rất nhẹ nhàng. Thu hoạch cực đại, ta vị trí hổ huyệt mạo hiểm đoàn cũng là bên trong một trong tóc nâu cường tráng đại hán tiếp tục. Nói, nguyên bản ta mạo hiểm tiểu đội trưởng thực lực cường đại. Dẫn dắt chúng ta tại Diễm Tế sơn mạch chỗ sâu lưu lạc. Rất ít gặp phải nguy hiểm. Phùng Diễm âm thầm gật đầu, một vị cửu trọng thiên, cộng thêm hơn 10 vị bát trọng thiên cường giả, đã có tư cách tại Diễm Tế sơn mạch chỗ sâu hoạt động. Chỉ cần không phải muốn chết đi trêu chọc một ít cường đại nguyên thú hoặc tộc quân, hầu như sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Dù sao, Diễm Tế sơn mạch nguy hiểm nhất địa phương, là nhất khu vực nòng cốt, nơi đó, mới là có rất nhiều cửu giai nguyên thú chiếm cứ. Thậm chí ngay cả trong truyền thuyết không cảnh nguyên thú cũng có thể tồn tại. Nguyên bản, cái này 8 cái mạo hiểm đoàn tại Diễm Tế sơn mạch chỗ sâu. Đều là chính mình làm chính mình. Nước giếng không phạm nước sông. Nhưng ngay khi 7 ngày trước, xuất hiện biến cố, tóc nâu cường tráng đại hán trầm giọng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.